Nghiện vợ, tổng tài cao lãnh, xin tiết chế. Chương 32, nước bẩn. Khóc chuyện audio.com. Hiện tại Tân Hạ, sau khi trải qua đả kích lớn như vậy, cô đã không muốn áp lực tái lại với chính mình. Cô phải tự mình bảo vệ bản thân. Chính mình phải sống thật chân chính, mà không phải sống vì người khác. Trong khoảng thời gian này những chuyện đã xảy ra khiến cho cô nhìn rõ ràng. Những người đó không xứng đáng nhận được lòng tốt của cô. Nghĩ thông suốt vẻ mặt của Tân Hạ hầu như rạng rỡ. Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Cuối cùng người trong đoàn phim cảm thấy rằng cô có chút khác so với ngày hôm qua. Tối hôm qua cũng xinh đẹp như nhau. Nhưng mà hôm nay lại càng sáng chói. Thiếu chút nữa ngay cả sắc đẹp của diễn viên chính Thích Ngải Tư cũng bị lép vế. Cũng may tất cả mọi người xoay quanh Thích Ngải Tư, bởi vì biên kịch Triệu không đợi, cả ngày của Tân Hạ là vòng quanh đạo diễn Tôn và phó đạo diễn Lý. Thời gian nói chuyện cũng không nhiều lắm, phần lớn thời gian đều là xem họ thảo luận, từ đó rút kinh nghiệm. Trôi qua buổi sáng bận bịu, Tân Hạ tiếp nhận dễ dàng, đến gần đột nhiên nghe được có người ở phía sau thì thào nói nhỏ. Quay đầu lại nhìn thấy hai người chỉ trỏ về phía mình. Phát hiện bị nhìn thấy, vẫn vẻ mặt khinh thường. Loại tình huống này cũng không phải là riêng biệt. Theo sau đó liền cảm thấy nhiều người nhìn cô bằng ánh mắt rất quái dị. Có châm biếm, không hề nhịn, còn có chán ghét. Tân Hạ cảm thấy bất thường, nhưng cũng không hỏi nhiều. Thuận tiện dạo qua một vòng, nhìn thấy người quen liền đi qua. Thật là suối quẩy. Tôi vừa ăn no, Mã Đông Đông đột nhiên đứng dậy, giọng điệu chán ghét, quay đầu đi, người ăn cơm cùng Mã Đông Đông ăn cơm Tiểu Mai đứng lên giải thích. Chị Tần, chị đừng tức giận, Đông Đông không phải là cố ý. Tần Hạ lắc đầu. Tôi chỉ là khó hiểu, cô ấy như thế nào bỗng nhiên lời nói hung ác như vậy. Chị không biết gì sao? Tiểu Mai sửng sốt, Tần Hạ khó hiểu. Tiểu Mai lấy điện thoại ra mở Weibo cho cô xem. Ngày hôm qua có người ở trên Weibo lên án cô, tải lên vào buổi sáng hôm nay. Tất cả mọi người đều nói người viết bài đang viết về chị. Tần Hạ dễ dàng buông xuống, nhận lấy điện thoại nhìn đại khái một chút. Weibo của cô ấy khá nghiệp dư tên là Thỏ Thỏ, nói chính mình là diễn viên đoàn phim Khuynh Thành Thiên Hạ. Phát hiện ra một con trà xanh. Mưu toan muốn thay thế nhà biên kịch của bọn họ, đối với tiền bối tuyệt không tôn trọng, còn đối với các diễn viên nữ khác thì nói năng sỉ nhục. Mặt sau còn bộc lộ ngọn ngành của cô, Cê Ho biết cô là sinh viên mới tốt nghiệp trường sân khấu năm nay. Đã từng đứng đầu tứ đại hoa hậu giảng đường, nhưng người rất sang trọng, mẹ cô là Tiểu Tam, bản thân cô cũng là Tiểu Tam, ý đồ muốn đoạt bạn trai của em gái cùng cha khác mẹ. Còn nói cô lúc học đại học cùng nhiều người đàn ông quấn lấy nhau. Bên dưới có rất nhiều người bình luận, đều là mắng chửi Tần Hạ. Weibo nghiệp dư Thỏ Thỏ không có nhiều người theo dõi. Sự lan truyền là do nhà biên kịch Triệu chia sẻ lại Weibo này. Mặc dù chỉ có một biểu tượng cảm xúc, nhưng là ngầm thừa nhận thái độ mà mọi người ám chỉ. Nhìn hết, Tần Hạ mặt không chút thay đổi. Đưa điện thoại trả lại cho Tiểu Mai. Như thể quen thuộc, chuyện của họ, câu nghĩ về người nói chuyện kỳ quái vào buổi sáng Trần Lị Lị. Có vẻ như cô đã không chạy trốn. Chị Tần, chị không sao chứ? Tiểu Mai có chút lo lắng mà nhìn cô. Tần Hạ hiếu kỳ nói. Chị không sao, em tin tưởng chị. Tiểu Mai gật đầu, em cảm thấy rằng chị cùng các chị ấy nói hoàn toàn khác nhau. Tần Hạ trong lòng ấm áp, cảm ơn tín nhiệm của em, các chị ấy nói quả thực cũng không đúng, ngoại trừ chị có một người em gái cùng cha khác mẹ. Tiểu Mai ngay lập tức tạo ra một loạt các trải nghiệm cuộc sống khốn khổ trong tâm trí của mình. Phục hồi tinh thần lại, thấy rằng cô dường như không có ý định trả lời hay giải thích gì cả. Nhịn không được hỏi, chị Tần, các chị ấy nói chị như vậy, chị không tức giận sao? Tức giận hả, chẳng qua là chị tức giận ở trong lòng. Vậy chị tính không giải thích gì hả? Những người trên mạng đã định kiến trước. Chị nguyện ý giải thích bọn học chưa chắc đã nguyện ý nghe. hơn nữa cũng chỉ là một đám người xa lạ không quen mà thôi. Chị cũng không phải là ngôi sao, cứ để bọn họ nói, dù sao nó cũng sẽ biến mất sau một thời gian. Tần Hạ nhún nhún vai, Tiểu Mai nhìn cô vô cùng khâm phục. Cách chương.